Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 277, rung động thiên thiên. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, quái vật xuất hiện tại công viên tin tức như cơn bão một dạng quét ngang đế đô. Có rất nhiều người trông thấy, hơn nữa còn là quay trực tiếp một thời gian đăng tải lên Internet. Cho nên có rất nhiều người tin tưởng, không có người tin cũng không được, gần như toàn bộ công viên đều bị hỏa diễm thiêu rụi. Mặc dù không biết nguyên nhân, tuy nhiên kết hợp với những tin đồn khác đám người liền tin tưởng mấy phần. Cho nên tại đế đô lúc này ở khắp nơi đều có thể nghe được cuộc bàn tán quái vật. Đương nhiên còn có không ít tin đồn khác, tỉ như xuất hiện Kamen Rider cùng quái vật chiến đấu. Về phần tin đồn này, không có bao nhiêu người tin tưởng, quái vật tồn tại đám người có thể tin. Bởi vì cái gọi là quái vật cũng có thể là thí nghiệm sản phẩm tạo thành. Về phần Kamen Rider thứ này chỉ tồn tại trong phim ảnh không có bao nhiêu người tin tưởng. Phải nói là, ích cơ quan, làm việc hiệu suất rất tốt, mặc dù có không ít người nhìn thấy Kamen Rider cùng quái vật chiến đấu. Nhưng vẫn có thể đem chuyện này che giấu đi. Hơn nữa trước khi Kamen Rider xuất hiện, ích cơ quan, đặc công đã để cho cảnh sát sơ tán người xung quanh. Cho nên không ai nhìn thấy Kamen Rider. Không chỉ là, ích cơ quan, mà ngay cả các thế lực cường giả trong đế đô đều đang loạn lên. Bọn hắn là người rõ ràng nhất hôm qua tại công viên sự việc. Mặc dù có nhiều người không tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được cổ kia cường đại khí thế. So với tông sư cấp võ giả còn cường đại hơn nhiều khí thế. Tông sư cấp võ giả là hiện tại được cho rằng cao nhất cảnh giới. Nếu như mạnh hơn sẽ là cảnh giới gì đây? Là trong truyền thuyết đại tông sư võ giả. Đây chính là điều khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Bất kể là thật vẫn là hư. Hiện tại vô số thế lực người đều đem ánh mắt tập trung tại đế đô bên trên. Thậm chí là có rất nhiều thế lực đều phái người đi vào đế đô. Vốn yên bình đã lâu đế đô một lần nữa nhắc lên phong bạo. Về phần thiên tàng bang bị diệt, đều bị phía trên những sự kiện kia cho che lại rung động. Bị người quên lãng, lúc này, tại bên trong một cái cô nhi viện bên trong, một căn phòng nào đó bên trong, một cái khoảng 15 tuổi thiếu nữ ngồi trên giường, màu đen mái tóc dài tán loạn xõa xuống giường, hai tay ôm chặt lấy hai chân. Hai mắt đỏ ngầu còn lưu lại thủy châu, vừa nhìn là biết đã khóc rất lâu. Nàng tên là Thiên Thiên, là thiên tàng nữ nhi, mặc dù là hắc bang lão đại, nhưng nàng được thiên tàng bảo vệ rất kỹ lưỡng, không cho nàng tiếp xúc nhiều với hắc ám thế giới sự tình. Lại thêm mẫu thân dạy dỗ rất tốt, cho nên cũng không giống như sống trong nhung lụa đại tiểu thư ngang bướng. Tính cách rất tốt, được rất nhiều người trong trường học yêu thích cùng theo đuổi. Chỉ là tối ngày hôm qua xảy ra sự tình đã đem nàng sở hữu tất cả mọi thứ cho cướp đi. Phụ mẫu, nhà cửa mọi thứ đều không còn. Nàng cũng từ một cái tiểu công chúa biến thành một cái không nhà để về cô nhi. Ba ba mụ mụ, như chết lặng ngồi một chỗ. Thiên Thiên trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy phụ mẫu. Chỉ trong một đêm mất đi phụ mẫu. Đối với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ tới nói là rất lớn đả kích. Sau đó trong đầu nàng liền hiện lên cái kia đem nàng phụ mẫu sát hại trẻ tuổi thanh niên. Trong lòng nàng dâng lên một cổ muốn báo thù chi ý. Nàng nhưng là nhìn thấy Lâm Viễn giết chết nàng phụ mẫu. Hoàn toàn có thể đi báo cảnh sát, tuy nhiên nàng không làm vậy. Báo cảnh sát thì được gì? Phụ mẫu nàng cũng không thể sống lại. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với hắc ám thế lực sự tình. Tuy nhiên Thiên Thiên cũng không ngốc, nàng minh bạch trên đời này có nhiều chuyện cảnh sát không làm được. Tỉ như việc liên quan đến võ giả sự tình, phụ thân nàng là một cái võ giả, hơn nữa dưới tướng còn có không ít võ giả thụ hạ. Chính vì vậy cảnh sát mới không dám đối với hắn ra tay. Mà giết nàng phụ thân thanh niên kia hiển nhiên cũng là như vậy. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nàng muốn báo thù, nghĩ đến đây Thiên Thiên cảm thấy ảo não không thôi. Nàng vốn không có luyện võ tư chất, cho nên phụ thân nàng mới không có dạy cho nàng võ công. cũng chỉ dạy cho nàng một ít phòng thân thuật mà thôi. Không có lực lượng nàng làm sao báo thù, Thiên Thiên tại trong phòng biểu hiện ra sao, đều được trong góc khuất một cái camera cho quay lại. Tại viện trưởng phòng làm việc bên trong, Rosen đang thông qua máy tính nhìn xem Thiên Thiên, là nàng à, thiên tàng nữ nhi, Rosen nhìn xem đang đứng trước mặt hắn viện trưởng cô nhi viện nói. Vâng, thưa Rosen thiếu gia, nàng tên là Thiên Thiên, vừa mới được Aria đại nhân đưa tới ngày hôm qua, viện trưởng gật đầu cung kính nói, cái này cô nhi viện là Lâm Viễn ở trong bóng tối quản lý. Mục đích là chọn ra những hài tử có tư chất tốt sau đó đem đi đào tạo thành phục vụ cho bọn hắn thụ hạ. Chủ yếu là từ 8, 12 tuổi tiểu hài tử khoảng chừng. Đây cũng là một cái tuyển chọn ra đáng tin cậy thụ hạ. Mặc dù chuyện này chỉ vừa mới được thực hiện, nhưng Lâm Viễn cũng đã tuyển chọn được không ít có tiềm lực cao hài tử. Hiện đang được đào tạo, có thể trở thành võ giả thì làm võ giả, còn không thể thì hướng về phương diện khác phát triển. Giống như dạng này cô nhi viện tại đế đô có rất nhiều. Mà Lâm Viễn dưới tay là có 3 cái cô nhi viện. Ta sẽ mang theo nàng đi, chuyện này ta đã báo lại cho Lâm Viễn. Rosen nhàn nhạt nói, vâng, ta sẽ đi thu xếp ngay. Viện trưởng gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. Rosen nhìn về phía trong máy tính Thiên Thiên, ánh mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng nhếch lên một cái tà mị độ cong, không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó hắn liền đứng dậy, hướng về phía Thiên Thiên căn phòng đi tới. Cách chương.